Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 248. Chương 248 chương hồi 248 dưới lầu. Hai bên nhân mã hàng rào rõ ràng, cửu nguyên bên này là nguyên chiến đi đầu. Đại Hà, Đinh Phi cùng ngượng ngùng đứng ở nguyên chiến phía sau, Ma Nhĩ Càn bên kia còn lại là một người. Thân bội nguyên tinh vật phẩm trang sức lão giả đi đầu. Một hàng ước có 7-8 cá nhân. Nhưng lão giả như là không quá yêu nói chuyện. Vẫn luôn đứng ở kỳ nguyên bên người không có mở miệng. Mà hiện tại nhảy ra còn lại là một người cùng kỳ nguyên có điểm giống nhau nam tử, nghiêm mặc đi. Xuống lâu tới, cố ý nhìn kỹ xem tên kia nam tử. Hắn cho rằng như vậy không có đầu óc nam tử hoặc là liền trời sinh xuẩn tướng. Hoặc là liền não mãn tràng phi. Nhưng hiện tại xem ra người này thế nhưng lớn lên còn tính không tồi. Dáng người thế nhưng so kỳ nguyên còn cường tráng vài phần, cửu nguyên người nghe thấy nghiêm mặc. Xuống lầu, tất cả đều xoay người xem hắn. Ngượng ngùng chính là tễ tiến lên. Muốn đi theo hắn, nghiêm mặc đứng ở thang lầu thượng vỗ vỗ ngượng ngùng vai. Đối đại hà đưa mắt ra hiệu, đại hà lập tức tiến lên đem ngượng ngùng kéo ra. Nhét vào chính mình phía sau. Vị này chính là làm Ma Nhĩ Càn tìm tới môn đầu sỏ gây tội. Không cất giấu điểm còn dám hạt nhảy nhót. Sợ ngươi còn chưa đủ dẫn nhân chú mục sao. Ngượng ngùng đối đại hà nhe răng. Bị nghiêm mặc tà mát. An tĩnh, nguyên chiến duỗi tay. Xảo đến ngươi. Nghiêm mặc nhẹ nhàng đẩy ra kia chỉ giống như muốn đỡ cánh tay hắn. Hỏi, đây là có chuyện gì? Nguyên chiến thuận tay cho hắn lộng đem ghế dựa. Làm hắn ngồi xuống nói chuyện, nghiêm mặc đối hắn loại này đi đến nơi nào đều phải đem hắn bưng lên. Tới hành vi thực không thể nề hà, kỳ thật nguyên chiến chỉ là không nghĩ làm hắn quá mệt mỏi mà thôi. Nghiêm mặc hiện nay tuy rằng đã coi như cường đại, nhưng đối phương lưu tại hắn trong lòng ấn tượng đầu tiên quá khắc sâu. Hắn luôn sẽ không tự chủ được mà đem hắn coi như lúc trước thân nhược thể gầy tiểu nô lệ xem. Này có điểm giống cha mẹ xem chính mình hài tử dường như. Mặc kệ hài tử trường đến bao lớn, luôn là muốn che chở, xem nghiêm mặc ngồi xuống. Nguyên chiến lại làm Đinh Phi đem vẫn luôn ngao nấu ngô cháo thịt thịnh một chén lớn tới. Làm nghiêm mặc phủng ăn, nguyên chiến nhưng không có làm như vậy thực thất lễ khái niệm. Hắn liền cho rằng hắn mặc mới vừa lên cái gì đều còn không có ăn. Bụng vẫn là trống không? Tự nhiên muốn trước điền no lại nói. Tại đây là cái thế giới. Nhậm sự tình gì cũng không có lấp đầy bụng tới đại. Nghiêm mặc phủng cái kia có hắn đầu như vậy đại chén gỗ. Nhìn bên trong nấu đến thập phần đặc sệt cháo thịt. Một cổ mê người mùi hương chui thẳng lỗ mũi. Hầu kết động hạ, hắn cũng không làm ra vẻ. Lập tức nắm lên muỗng gỗ. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn cũng xác thật đói bụng. Vậy một bên ăn một bên nói đi, nguyên chiến lúc này mới nói. Ma Nhĩ Càn người tìm tới môn. Nói có người trộm tiến bọn họ thánh địa. Trộm đi một con cá. Mà nghe nói có người ở tối hôm qua nửa đêm thấy có một cái cao trắng thân ảnh khiêng một cái tràn. Ngập mùi tanh đại ngư vào chúng ta nơi này, kia cũng không phải là bình thường cá. Đó là thủy thần sủng nhi. Là người mặt cá. Là đường sông thần linh. Kỳ Hạo thật vất vả nhẫn đến bây giờ. Nghe được nguyên chiến như vậy khinh phiêu phiêu giải thích. Không khỏi phẫn nộ nói xen vào. Kỳ nguyên đúng lúc đối nghiêm mặc chào hỏi. Mặc đại. Quấy rầy. Nghiêm mặc phủng chén gỗ. Đối hắn mỉm cười hạ. Kỳ nguyên đại nhân. Kỳ nguyên bên người tên kia lão giả chỉ mặc mặc quan sát nghiêm mặc. Cũng không chút nào phản ứng. Tựa hồ cũng không có chào hỏi ý tứ, nghiêm mặc ánh mắt đảo qua lão giả mặt bộ. Lập tức liền ở trong lòng cười một cái. Loại vẻ mặt này hắn rất quen thuộc. Đời trước hắn có thể thấy được không ít. Những người này trước bất luận tốt xấu. Đều đối chính mình thân phận cùng địa vị thập phần coi trọng. Cũng chính là cái gọi là tự giữ thân phận giả. Thông thường đều là chờ người khác trước tới gặp lễ. Bọn họ lại sao cũng được mà hồi thượng một hai câu, bất quá có chút người chỉ là bởi vì tính cách. Hoặc sợ phiền toái mà làm chính mình nhàn nhạt mà xa cách với đám người. Cũng không phải thật sự cho rằng chính mình nên cao cao tại thượng. mà có chút người tắc thật sự cho rằng chính mình chính là so người khác cao nhất đẳng. Những người khác ở trước mặt hắn chính là hạ đẳng người. Bọn họ căn bản khinh thường với cùng chính mình không phải ngang nhau hoặc trở lên địa vị người. Bình đẳng giao lưu, cũng không biết này lão giả là thuộc về người trước vẫn là người sau. Vị này chính là, Nghiêm Mặc trước chào hỏi, rốt cuộc đối phương tuổi ở nơi đó. Giống nhau thời điểm, hắn vẫn là thực kính lão, không đợi Kỳ Nguyên mở miệng. Kia lão giả chính mình nói, ta là Ma Nhĩ Càn Tư Tế Tự Thủy, người hẳn là cũng là Cửu Nguyên Vu giả đi. Đây là tư tế đối tư tế trực giác sao? Nghiêm Mặc cười, không có phủ nhận, hắn đem chén gỗ giao cho Đinh Phi. Một lần nữa đứng lên hành lễ, hữu quyền khẽ chạm ngực, nói, Cửu Nguyên Tư Tế Nghiêm Mặc, tổ thần quang huy bao phủ ngươi ta, Kỳ Nguyên thầm nghĩ ngươi quả nhiên là Cửu Nguyên Tư Tế. Tự Thủy cũng không có bởi vì Nghiêm Mặc tuổi tiểu liền coi khinh hắn. Đồng dạng đáp lễ, hồi chính là Ma Nhĩ Càn lễ tiết, Thủy thần phù hộ làm Đại Hà Vĩnh không làm cạn. Liền như Ma Nhĩ Càn cùng Cửu Nguyên Huy Hoàng, lời này hồi thật sự xảo diệu. Nếu Cửu Nguyên đã không có thủy thần phù hộ, đó có phải hay không liền không hề huy hoàng? Nguồn nước cũng sẽ khô cạn. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Nguyên Chiến cánh tay, Nguyên Chiến động cũng chưa như thế nào động. Tự Thủy bên người cũng xuất hiện một cái ghế, mời ngồi. Nghiêm Mặc giơ tay, Tự Thủy lần đầu tiên thấy ghế dựa. Nhìn đến Nghiêm Mặc ngồi kia đồ vật thời điểm, hắn liền cảm thấy kia đồ vật thoạt nhìn tựa hồ thực không tồi. Thấy hắn bên người cũng nhiều một chương, chỉ thoáng nhìn một chút, thoải mái hào phóng mà liền ngồi đi lên. Một chút lần đầu tiên ngồi ghế dựa co quắp cảm cùng không khỏe cảm đều không có, Tự Thủy đại nhân, ngài lại đây là vì đỉnh Việt mang đến cốt khí. Nghiêm Mặc giống như là hoàn toàn quên mất Nguyên Chiến phía trước nói với hắn sự, Tự Thủy gật đầu. Đúng vậy, ta nghe Kỳ Nguyên cùng ta nói cốt khí sự. Kỳ Nguyên bởi vì sợ hãi đó là nguyền rủa cốt khí không dám bắt được ta trước mặt. Nhưng hắn không biết, ta đã từng ở Tam Thành học quá một chút luyện cốt thuật. Liền tính kia thật là nguyền rủa cốt khí, ta cũng có đối phó nó phương pháp. Nghiêm Mặc đại nhân, ta có thể cùng ngươi cùng nhau nhìn xem kia bốn kiện cốt khí sao? Đương nhiên. Không nghĩ tới Tự Thủy đại nhân lại là hiếm thấy cốt khí sư. Đinh Phi, lại đây đem này bốn kiện cốt khí đặt tới trung gian trên bàn. Nghiêm Mặc móc ra cốt khí giao cho Đinh Phi, thế nhưng tiếp tục phủng chén gỗ uống cháo, Tự Thủy cũng không để bụng. Khả năng loại này hành vi trong mắt hắn chính là thái độ bình thường. Mọi người đều như vậy, cũng liền không có người suy nghĩ đến thất lễ. Bất kính linh tinh, thấy Tư Tế đại nhân đứng dậy đi xem kia bốn kiện cốt khí. Kỳ Hạo có điểm dại ra. Hắn lăng nói, Tự Thủy đại nhân, người mặt cá, Thủy thần sủng nhi, chẳng lẽ cứ như vậy tính. Nếu Thủy thần trở về phát hiện, tức giận, Kỳ Nguyên đối cái này đến bây giờ còn không có làm thanh trạng huống huynh trưởng đầu lấy bất đắc. Dị ánh mắt, hắn cũng không nghĩ. Tự Thủy đại nhân đều đã kêu phá đối phương tư tế thân phận. Lúc này bọn họ sao có thể hảo lại đuổi theo người mặt cá sự không bỏ. Liền tính muốn truy cứu, kia cũng là phải đợi xem qua kia bốn kiện cốt khí lúc sau, Tự Thủy đại nhân đại khái cũng muốn mượn. Kia bốn kiện cốt khí sờ sờ Cửu Nguyên tiểu tư tế đế. Xem hắn rốt cuộc có cái gì năng lực, lại là không phải thật sự xuất từ Tam Thành thần điện, Tự Thủy quay đầu lại. Hắn đối Kỳ Hạo thế nhưng ngoài ý muốn ôn hòa, Thủy thần đại nhân sáng nay cũng đã trở về, nàng có điểm không cao hứng, người đêm nay chọn lựa một ít cường tráng tế phẩm kính hiến cho nàng, chính là một năm một lần. Hiến tế thời gian không phải đã qua, lại đưa tế phẩm cấp nước thần đại nhân, nàng sẽ nhận lấy sao? Kỳ Hạo nhắc tới Thủy thần, sắc mặt có chút sợ hãi, Nghiêm Mặc âm thầm quan sát. Cảm thấy kia Kỳ Hạo tựa hồ cũng không quá tưởng tiếp cận vị kia Thủy thần, Kỳ Hạo. Tự Thủy nhíu mày, Kỳ Hạo môi mấp máy vài cái. Phỏng đoán chính mình khả năng lại nói sai lời nói. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt Kỳ Nguyên. Trung quy cúi đầu, không tình nguyện nói. Là, ta đã biết, Kỳ Nguyên bĩu môi. Hắn này huynh trưởng một phạm sai lầm liền thích hướng trên người hắn đẩy. Mặt khác. cũng không biết ai giáo huấn cho hắn ý tưởng. Làm hắn một gặp được không tốt sự liền cho rằng là chính mình ở sau lưng hại hắn, nguyên lai kia. Thủy thần một năm chỉ giao phối một lần. Hơn nữa cùng đại đa số động vật giống nhau đều là ở mùa xuân tiến hành. Cũng không biết nàng sinh dục năng lực có bao nhiêu cường. Sinh hài tử là giống người giống nhau. Một lần chỉ có thể có một cái, nhiều nhất mấy cái hài tử. Vẫn là cùng cá đẻ trứng giống nhau. Cả đời sinh mấy trăm vạn cái, Nghiêm Mặc tưởng hẳn là sẽ không rất nhiều. Thậm chí có khả năng kia thủy thần sinh dục suất cực thấp. Có lẽ mấy năm thậm chí vài thập niên mới có thể dục có một con. Nếu không ma nhĩ càn sẽ không bởi vì thiếu một cái người mặt cá liền đại động can qua mà trực tiếp. Tìm tới môn, liền bộ lạc tư tế đều tới, tự thủy vây quanh cái bàn nhìn một vòng. Hắn trước không có cầm lấy những cái đó cốt khí. Đại khái là sợ thật sự có nguyền rủa đi, lầu một bởi vì một mặt tường toàn bộ rộng mở. Trong nhà độ sáng còn có thể. Không cần khác đốt đuốc chiếu sáng, ngoài cửa có người trải qua đều sẽ hướng bọn họ nơi này xem hai. Mát, bất quá ở nhìn đến bọn họ không khí tương đối khẩn trương sau. Cũng không ai sẽ như vậy không ánh mắt mà chạy vào. Hoặc ở cửa xem náo nhiệt, tự thủy nhìn một hồi lâu. Nghiêm Mặc một chén cháo thịt đã uống xong. Hắn mạt mạt miệng cũng đi đến cái bàn mặt. Hỏi, tự thủy đại nhân, y ngài xem. Đây có phải là nguyên rùa cốt khí? Tự thủy mày nhăn thật sự khẩn. Hắn nhìn không ra tới. Này bốn kiện cốt khí cùng hiện tại Tam Thành chế tác những cái đó cốt khí có rất lớn bất đồng. Hắn thậm chí nhìn không ra chúng nó sử dụng. Ngươi vì cái gì cho rằng chúng nó là nguyên rùa cốt khí? Tự thủy trầm ngâm trong chốc lát. Hỏi ngược lại, bởi vì này đó hoa văn. Ta hoài nghi nó là luyện cốt tộc người lưu lại văn tự. Mà này đó văn tự ý tứ liền tỏ vẻ nguyên rùa. Tự thủy đại nhân ngài tưởng, nếu là tốt cốt khí, kia di tích nơi viễn cổ nhân vì cái gì sẽ đem chúng nó lưu lại? Ta nghe nói có chút di tích nơi vì phòng ngừa kẻ tới sau tùy tiện lấy bên trong đồ vật hoặc bất. Kính bọn họ trước linh, sẽ trước tiên phóng một ít đồ vật ở nơi đó, dùng để nguyên rùa tiến vào trí tuệ sinh vật. Tự thủy ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc, người thế nhưng biết luyện cốt tộc người. Đây chính là cốt khí sư chi gian. Hơn nữa là tương đối lợi hại cốt khí sư mới có thể biết đến bí mật. Nghiêm Mặc cười mà không. Nói, người thế nhưng còn biết đây là luyện cốt tộc người văn tự. Lại biết này đó văn tự chính là nguyền rủa ý tứ. Có phải hay không có người đã dạy ngươi? Tự thủy khó nén đố kỵ chi tình. Theo hắn biết. Có thể biết được luyện cốt tộc người tồn tại cốt khí sư cũng đã rất ít. Càng đừng nói còn có thể xem hiểu luyện cốt tộc nhân văn tự. Hắn liền nghe cũng chưa nghe qua. Chẳng lẽ thiếu niên này tư tế thật sự như Kỳ Nguyên suy đoán như vậy? Đến từ Tam Thành phía trên thành. Nghiêm Mặc không có trả lời. Hết thảy đều dùng mỉm cười thay thế, tự thủy lại như là minh bạch cái gì. Nhìn về phía thiếu niên ánh mắt càng vì thận trọng. Nghiêm Mặc đại nhân. Ngươi có biện pháp đi trừ này bốn kiện cốt khí thượng nguyên rùa sao? Tự thủy không có không hiểu trang hiểu. Nguyên rùa loại này nhìn không thấy sờ không được ngoạn ý. Càng là tư tế cùng vu giả càng là không dám loạn chạm vào. Bởi vì bọn họ nhất minh bạch loại này vu thuật uy lực có bao nhiêu đại, ta đang ở cân nhắc. Có chút nguyên rùa có thể bài trừ. Nhưng cần thiết biết bọn họ là như thế nào thi chú. Còn có bọn họ dùng quá cái gì dược vật cùng vật phẩm. Các ngươi tới thời điểm, ta đang ở trên lầu xem xét này đó cốt khí thượng có phải hay không lau độc dược, nghe được độc dược. Hai chữ, Kỳ Nguyên tay run lên, chạy nhanh hồi ức hắn có hay không sờ qua kia bốn kiện cốt khí. Xác định chính mình sờ qua, lập tức liền vội vã tưởng trở về rửa tay cũng làm tư tế đại nhân xem hắn có hay không trúng độc tự. Thủy cũng thực kiêng kỵ độc dược, nghe thế hai chữ, vốn dĩ duỗi hướng cốt khí tay lại rụt trở về, Nghiêm Mặc đại nhân. Người mặt cá sự ngươi không cần lo lắng, hy vọng đến chợ kết thúc mới thôi. Ngươi có thể đi trừ kia kiện khuê biểu thượng nguyên rùa. Cũng minh xác nó thực tế sử dụng, ta tưởng ma nhĩ càn cùng cửu nguyên về sau sẽ là huynh đệ giống nhau bộ lạc. Chúng ta lẫn nhau chi gian tuy rằng ly đến xa xôi. nhưng có Đại Hà ở, chúng ta tình nghĩa liền sẽ không đoạn. Nghiêm Mặc quả thực muốn vì vị này Tự Thủy đại nhân vỗ tay. Nhìn xem, đây mới là có thể nói chủ nhân uy hiếp ngươi, nhưng cũng sẽ không làm ngươi sinh khí. Còn có vẻ nhân gia hào phóng cùng tình thâm nghĩa trọng, trách không được nhân gia Ma Nhĩ Cản sẽ như vậy cường thịnh. Có như vậy minh bạch tư tế, liền tính tương lai Bộ Lạc người thừa kế người được chọn có tương đối ngu xuẩn, kia cũng không ý kiến nhiều ít sự. Chỉ cần Ma Nhĩ Càn tù trưởng đừng dại dột một hai phải lựa chọn Kỳ Hạo như vậy nhi tử đương người thừa kế, Ma Nhĩ Càn chỉ sợ còn sẽ tiếp tục cường đại đi xuống. Nhưng nói Kỳ Hạo xuẩn, chỉ là bọn hắn đối người này phiến diện hiểu biết, nhưng đối phương có phải hay không thật sự thực xuẩn, Nghiêm Mặc tỏ vẻ hắn tạm thời vô pháp phán đoán. Bởi vì người này ở trước khi đi nhảy ra nói một câu thực xuẩn nói, nhưng lời này lại cố tình nói ở điểm tử thượng, thật giống như Tự Thủy không hảo hỏi nói, sửa từ hắn khẩu hỏi ra giống nhau. Kỳ Hạo ở Tự Thủy nói xong câu nói kia sau đột nhiên phát ra rất lớn thanh mà cười lạnh, đến tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn lúc này mới vẻ mặt không tín nhiệm nói, ngươi nói ngươi có thể bài trừ nguyền rủa là có thể bài trừ. Ngươi nói ngươi có thể cân nhắc ra này 4 kiện cốt khí sử dụng là có thể cân nhắc ra. Ai biết ngươi có phải hay không đang nói dối. Này 4 kiện cốt khí như vậy quan trọng, lại là xuất từ di tích nơi. Nếu các ngươi mang theo cốt khí trộm chạy làm sao bây giờ? Kỳ Hạo, Tự Thủy nhẹ giọng quát lớn. Kỳ Hạo lại ngạnh cổ, một bộ một hai phải nói cái rõ ràng bộ dáng. Ta tư tế đại nhân, ngài nhưng đừng bị bọn họ lừa. Này đó dã man bộ lạc. Kỳ Hạo, lần này quát lớn thanh âm lớn điểm. Nghiêm Mặc bắt lấy nguyên chiến tay, làm hắn tiếp tục xem diễn. Kỳ Hạo đem vũ nhục nói nuốt vào, sửa lời nói. Tóm lại, ta không tin bọn họ. Tự Thủy mang theo điểm xin lỗi mà nhìn về phía Nghiêm Mặc hai người. Đứa nhỏ này chính là lỗ mãng. Bất quá ta tin tưởng nhị vị. Nghiêm Mặc đại nhân nếu biết luyện cốt tộc người lại có thể xem hiểu luyện cốt tộc văn tự. Muốn phá giải này 4 kiện cốt khí nói vậy không phải cái gì việc khó. Bộ tộc khác người cũng đều đã biết chuyện này, đang ở chờ mong chờ kết thúc ngày đó Nghiêm Mặc đại nhân thuyết minh. Chính là Đỉnh Việt bộ lạc cũng rất tò mò bọn họ mang đến 4 kiện cốt khí rốt cuộc có ích lợi gì. Có phải hay không thật sự nguyền rủa cốt khí, hào. Không cần phải nói, Tự Thủy đại nhân, chúng ta thẳng thắn nói. Các ngươi còn không phải là sợ hãi chúng ta đem trộm đem 4 kiện cốt khí toàn bộ mang đi. Hoặc là không hiểu trang hiểu, cho các ngươi mang đến tai nạn sao? Nghiêm Mặc ngoài cười nhưng trong không cười, thực tùy ý mà từ trên bàn cầm lấy một kiện cốt khí. Vừa lúc, kỳ thật ta đã cân nhắc ra một kiện cốt khí sử dụng, đang chuẩn bị đi mượn một ít cao giai nguyên tinh tới làm nó sống lại. Nếu các ngươi như thế tò mò lại chờ không được, vậy cùng nhau đến xem đi. A Chiến, đi, chúng ta đi bái phỏng xà nhân tộc. Ngoặc kép, hết chương.